Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, sáng tạo cùng phá hư. Thiên chi Quỳnh Mâu. Hừng hực gấu dường như Amaterasu chi hỏa diễm thiêu đốt một dạng. Shiva to lớn kia hắc sắc Suzanu phía sau, một đạo màu đen quang trụ phóng lên cao. Đắm chìm trong màu đen giống như mực nước một dạng nồng đậm chakra phía dưới. Một cái nhọn vật thể chậm rãi từ trong hắc quang hiển lộ ra thân hình của hắn. Giống như mực nước rơi xuống lá sen bên trên một dạng. Những cái này đen nhánh chakra tạo thành từng giọt nước mưa. Từ Suzanu sau lưng một bả trường mâu thân mâu bên trên lặng yên chảy xuống. Không mang đi một tia màu sắc. Cái kia là, thấy như vậy một màn. Huyền phù ở hoàn toàn thể Suzanu hình thoi tinh phiến trong Uchiha Madara nhịn không được đồng tử. Co rụt lại, theo bản năng, hắn hai tay dĩ nhiên không tự chủ run rẩy động. Hắn bất khả tư nghị đánh từ bản thân hai tay. Nhìn cái kia hoàn toàn không cách nào khống chế rung động. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ngay cả ta đều sẽ cảm thấy sợ hãi? Không đúng, cái này là hưng phấn. Đối với cùng cường giả đỉnh cao chiến đấu cái loại này hưng phấn. Không sai, đồng dạng tình trạng còn xuất hiện tại đã từng cùng Hashirama đối quyết bên trên. Đó là một loại khát vọng cùng ngang hàng trình độ cường giả chiến đấu ban đầu dục vọng. Uchiha Madara nhận thức không phải vô đạo để ý. Hắn từ Shiva Suzanu sau lưng cái kia một thanh trường mâu bên trên. Cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng. Shiva trôi nổi tại hoàn toàn thể Suzanu đầu hình thoi tinh phiến trong. Tại hắn dưới sự thao túng, Suzanu giơ cánh tay lên, bàn tay đắm chìm trong hắc quang phía dưới, hướng về phía sau lưng trường mâu doanh doanh nắm chặt. Răng rắc một tiếng, tưởng nhầm dao động thiên địa chấn động, một bả màu đen trường mâu bị Shiva từ sau lưng rút ra. Đây chính là người thần khí sao? Cũng được, để ta biết một chút về a. Loại vật này, có được hay không thừa nhận ta đầy đủ để chém rách Xâm La Vạn Tượng kiếm. Soạt một tiếng, Uchiha Madara hoàn toàn thể Suzanu, trong nháy mắt triển khai che khuất bầu trời cánh. Sau đó hướng về phía đại địa, bỗng nhiên vung lên, trong sát na, giống như vòi rồng cao áp phong bạo cuốn tới. Đại địa bên trên vừa dày vừa nặng tiết động toàn bộ bị thổi bay. Lộ ra cằn cỗi thổ địa. Nhờ vào đó, Uchiha Madara bay lên không. Rút ra bên hông mình thần khí thái đao. Giơ cao khỏi đỉnh đầu. Đối với trên mặt đất Shiva hung hăng một kiếm chém lạc nhi dưới. Người đang ở chặt đứt Xâm La Vạn Tượng chi dưới thân kiếm. Vĩnh viễn ngủ yên a. Cuồng bạo phong áp cùng chakra tịch quyển xuống. Cái loại này cuồn cuộn đánh tới trọng áp, để Shiva mặt bên trên lộ ra một vẻ cười điên cuồng dung. Uchiha Madara, ngươi là lần đầu tiên có thể làm cho ta cho thấy ta hoàn toàn thể Suzanu toàn lực người. Cho nên, cẩn thận không nên khinh dịch bị ta cho đánh bể, nếu không. Bị ngươi lưng đeo Sengoku đỉnh danh hào, nhưng là sẽ khóc. Shiva Suzanu cầm trong tay thiên chi Quỳnh Mâu. Xoay tròn hai tuần lễ, tại không khí trong chấn động, trước mặt giơ tay lên chính là tiếp được. Bành một tiếng, khó tin trọng áp cuốn tới. Shiva nhất thời cảm giác mình thao túng Suzanu bỗng nhiên trầm xuống. Xuống đất ba phần, vô hình trùng kích ở thái đao cùng trường mâu trong lúc đó bộc phát ra. Nhưng mà, Uchiha Madara đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một tiếng trống vang lên. Trọng áp truyền đến, Shiva thao túng Suzanu một cước đá vào Uchiha Madara Suzanu bụng. Cường đại độ mạnh yếu đem đá bay ra ngoài, mà chính là đang bị Shiva kéo dài khoảng cách trong nháy mắt. Shiva thủ bên trong thiên chi Quỳnh Mâu xoay tròn một tuần. Sau đó hướng về phía xa xa Uchiha Madara Suzanu hung hăng ném ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, thiên chi Quỳnh Mâu trong nháy mắt biến thành một đạo màu đen tinh quang. Lấy Uchiha Madara đều trợn mắt hốc mồm, tốc độ hướng phía hắn bay đi. Thật nhanh, quả là nhanh được bất khả tư nghị. Căn bản không tồn tại tránh thoát có khả năng. Nhưng là đồng thời, lấy Uchiha Madara tác phong cùng lòng tự trọng. Chính mình thần khí bị Shiva dễ dàng đỡ. Này mặt đối với Shiva thần khí, sẽ không có tránh thoát sự tất yếu. Lúc này đây công kích tất nhiên đỡ. Đối mặt với cái này giống như hắc sắc tinh quang một dạng chạy như bay tới Thiên Chi Quỳnh Mâu. Uchiha Madara nhếch miệng cười. Biểu tình bên trên, mang theo là áp đảo tính tự tin. Shiva ném ra ngoài Thiên Chi Quỳnh Mâu. Dường như kể cả không gian đều bị bóp méo. Siêu việt cực hạn tốc độ. Tại sắp bắn trúng Uchiha Madara Susanoo trong nháy mắt. Uchiha Madara quất xuất thần khí thái đao. Sau đó hướng về phía màu đen tinh quang chém xuống một kiếm. Chỉ một lúc, vậy ngay cả cùng thiên địa đều có thể cắt diệt phong cách cổ xưa thái đao hung hăng hạ xuống. Nhưng mà, nhìn một màn này, xa xa Shiva mang trên mặt nụ cười lạnh như băng. Cũng là lãnh đạm học ra hai chữ. Ngu muội. Oanh một tiếng, ở Uchiha Madara thái đao rơi xuống trong nháy mắt. Shiva ném ra ngoài Thiên Chi Quỳnh Mâu trong nháy mắt chính là lấy dễ như trở bàn tay một dạng tư. Thế đem hoàn toàn phá hư. Lập tức cái kia chặt đứt Xâm La Vạn Tượng kiếm liền giống như trứng gà đụng tảng đá một dạng buồn. Cười đơn giản tan vỡ. Cái gì? Thiên Chi Quỳnh Mâu thừa ra còn lại sóng hung hăng rơi vào Uchiha Madara Susanoo bên trên. Kèm theo ánh sáng màu đen trùng kích. Uchiha Madara Susanoo bỗng nhiên trầm xuống, giống như nhấc lên hình xoắn ốc gió xoáy trùng kích. Thiên Chi Quỳnh Mâu trực tiếp đem Uchiha Madara cái kia hết toàn thể Susanoo toàn bộ xỏ xuyên qua. Xỏ xuyên qua sau đó, hóa thành hắc sắc ánh sao Thiên Chi Quỳnh Mâu lấy tốc độ cực nhanh hơi quá bầu trời. Ở mấy vạn mét ở ngoài ầm ầm hạ xuống. Chỉ một lúc, bành một tiếng. Một đóa to lớn đám mây hình nấm ở Uchiha Madara phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cho dù là gặp nhau mấy vạn mét, khổng lồ kia đám mây hình nấm cũng dường như gần trong gang tấc một dạng. Mà còn không đợi mọi người kinh ngạc, theo sau chính là ở cái nấm vân trung, chứng kiến một viên thương sơn xưa cũ đại thụ, lấy hình xoắn ốc tư thế phóng lên cao, từ từ sinh cơ rơi xuống, chỉ là một kích. Đem Uchiha Madara hoàn toàn thể Susanoo toàn bộ tan rã, nửa người đều bị đánh bể, cho nên ta nói ngươi ngu muội. Thiên Chi Quỳnh Mâu, chúng thần quan tâm chi thần khí, đó là đại biểu phá hư cùng sáng tạo đại biểu. Thượng cổ trong thần thoại, đại địa như trước chưa thành hình, như dầu trơn trôi bất định. Vì vậy chúng thiên thần mệnh lệnh Izanagi mệnh cùng Izanami no Mikoto hai thần đi củng cố quốc thổ. Cũng trao tặng bọn họ Thiên Chi Quỳnh Mâu. Izanagi mệnh cùng Izanami no Mikoto tuân mệnh đi tới huyền phù với trong thiên địa thiên phù kiều. Đem thiên triểu mâu cắm nhập phía dưới trôi vật bên trong. Qua lại khuấy động, lại đem mâu nhắc tới. Vì vậy nước biển tự mũi thương nhỏ, tích tụ ngưng cố hình thành một cái đảo. Mặc dù ư có thể cờ lữ đảo, chịu đến chúng thần quan tâm chi thần khí. Mặc dù là tuyệt đối xuyên qua lực phá hoại, lại là rơi sinh cơ sáng tạo lập. Đây mới là Shiva kiềm giữ thần khí bản thể Thiên Chi Quỳnh Mâu. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.